Chương 130, lòng đố kỵ. Quả nhiên, Lâm Ma Ma rất nhanh trở về, lại là một thân một mình. Không thấy Tần Tự bóng dáng. Công chúa điện hạ, phu nhân. Lâm Ma Ma túi người, bộ dạng phục tùng bẩm báo, phụ dung tạ ngoài hai cái hộ vệ ngăn cản viện môn không cho vào, nô tỳ làm cho bọn họ đi thông báo tứ cô nương một tiếng, bọn họ cũng không phải là sở động. Tần phu nhân nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên, trên mặt lại hiện lên lửa giận. Làm càng ngày thường không coi ai ra gì còn chưa tính, hôm nay công chúa điện hạ ở đây, cũng dung được nàng xa cách truyền mệnh lệnh của ta, nhường Tần Tự lập tức tới ngay. Lâm Ma Ma đáp ứng, vội vàng xoay người lại đi ra ngoài. Quả thực là chuyện cười. Bảo Ninh công chúa chậm rãi cười lạnh, chính là một cái thư nữ thật đem mình làm viên cây hành tần phu nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên giận sắc, công chúa điện hạ là không biết, Tần Tự tại Tần gia quả thật có không đồng dạng như vậy địa vị. Ngay cả ta người mẹ này đều không để vào mắt. Bảo Ninh công chúa nhíu mày. Nàng cư trụ phụ dung viện so trong phủ mặt khác tỉ mội đều tốt, trong phòng bài trí so với công chúa cũng không kém bao nhiêu, trong viện viện ngoài không biết từ đâu đến thị vệ mỗi ngày canh chừng, không cho người ngoài đi vào, liền phòng bếp nhỏ đều là một mình tồn tại. Tần phu nhân nói, trên mặt hiện lên vài phần tự dễ ước, ta người mẹ này làm được quả thực là thất bại, muốn gặp Tần Tự còn phải nhìn nàng tâm tình được không? Có rảnh rỗi hay không, về phần thuyết giáo nàng quy củ cái gì, kia thật đúng là không dám nghĩ, người ta căn bản không ta đây mẫu thân để vào mắt, ta lại nào dám dạy người ra quy cự đây là cái gì. Đạo lý Bảo Ninh công chúa lạnh lùng mở miệng, mợ là Tần gia đương gia chủ mẫu, nàng Tần Tự từ đâu đến lớn như vậy lực lượng cùng mợ đối nghịch. Trước kia còn chưa tính, gần nhất mấy ngày nay không phải có nam tướng che chở sao? Tần phu nhân cầm lấy tấm khăn, lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Nam tướng coi nàng là thành bảo bối dường như, liền trước đi đảo Hoa Sơn đều chuyên môn phái hộ tống, đến trên núi, Tần Tự trước mặt nhiều người như vậy cho tính xu xấu hổ. Những này công chúa đều là biết đi. Bảo Ninh công chúa vốn chỉ là cười lạnh khinh thường, đã nghe được Tần phu nhân nói có nam tướng che chở, nam tướng coi nàng là thành bảo bối dường như, lập tức trong lòng nhất cổ lòng đấu kỵ sôi trào, nhịn không được đứng lên, bản cung cũng muốn nhìn xem, nàng đến cùng có bao lớn cái giá. Có nhiều tiền quý thân phận dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Tần phu nhân chiều Tần Tĩnh Xu nháy mắt, Tần Tĩnh Xu vội vàng đi theo ra ngoài, công chúa điện hạ đừng giận, vì một cái thứ nữ trọng tức thân thể không đáng, có cái gì bất mãn, sau đó giao huấn một chút cũng chính là. Bảo Ninh công chúa nghe vậy, giọng điệu lạnh băng tiêu căng, như thế không coi ai ra gì tiện bại hoại, đích sắc nên hảo hảo giao huấn một chút. Tần Tĩnh Xu giơ giơ lên khóe môi, đấy mắt xẹt qua một tia âm ngoan hàn mang. Tần Tự, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu? Tự mình mang theo Bảo Ninh công chúa đi phủ dung viện, xa xa liền nghe được Lâm Ma Ma dương cao thanh âm, tứ cô nương quả thật không biết tốt xấu như thế, liền công chúa điện hạ đều thỉnh bất động sau đó chọc giận công chúa điện hạ, chỉ sợ tứ cô nương chịu không nổi trưởng thanh cùng trưởng vũ cũng không lên tiếng. Tần Tĩnh Xu dẫn Bảo Ninh công chúa đi đến viện ngoài, nhìn xem như cũ canh giữ ở viện ngoài trưởng thanh cùng trưởng vũ, mặt không thay đổi mệnh lệnh, các ngươi đi vào nói cho tứ muội, Bảo Ninh công chúa đến, hiện tại liền muốn thấy nàng. Trưởng thanh cùng trưởng vũ vẻ mặt nhạt nhẽo, đối Tần Tĩnh Xu lời nói mắt điếc tai ngơ, hai người cùng thạch điêu dường như canh giữ ở cửa viện, thái độ cương ngạnh đến mức để người nghị xé nát bọn họ.